Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý gì? Ngộ Nguyệt Sâm lập tức cứng âm. Anh có ý gì? Tiêu Nhân gọi cho chị dâu em, nói Băng Khuynh vừa gọi cho em ấy, kêu đến nhà nghỉ đón. Nhưng đến nơi, Ngơ nói căn bản ca có thấy Băng Khuynh, mà SBT cũng ca file của nhà nghỉ đó. Ngộ Cẩm Đình chưa nói xong, điện thoại bị cúp error. Alo. Alo, Nguyệt Sâm, Mộ Nguyệt Sâm, lấy DTH ra nhìn cái, sớm đã bị cúp error. Tiểu tử thối, Mộ Nguyệt Sâm quay xe, chạy như bay về đường cũ. Biểu cảm anh lạnh lùng lấy DTH ném ở vô lăng, gọi một cuộc DTH. Cậu còn chưa đến đón ân, sắp đến error, ngài đừng gấp. Chắc Tùy Hàng nghe Đờ Si sự tức giận cùng lo lắng trong ngữ khí của An, liền an ủi. Phế vật, Mộ Nguyệt Sâm ném DTH ca bên. Đạp ga đến cùng. Đây là câu nói đau lòng nhất mà chắc Tùy Hàng nghe. Từ khi anh làm việc cho anh nhiều năm như V, bên Mộ gia, Hạ Vân Khuynh và Mộ Cẩm Đình như rắn ca đầu, gọi lại cho Mộ Nguyệt Sâm. Anh ca nhận, họ chỉ có thể lái xe đi tìm Tiêu Nhân TAC. Hạ Băng Khuynh theo ông chủ qua phía TAC, chỉ thấy ông đi đến cửa vào, mở cửa kính đã đóng ra. Lòng Hạ Băng Khuynh thình thịch, Tiêu R, ông chủ, đóng cửa. Ca làm ăn nữa à? Làm ăn gì? Chỗ này đất cũng bán R. Tối nay qua chỉ xử lý tí tiền nợ. Chỗ này hôm nay chỉ có hai ta. Tiểu mỹ nhân, đợi tí file lấy bản lĩnh như vừa phục vụ khách thiếu gia vừa nãy ra đó. Ông chủ cười dâm đãng, sắc mặt Hạ Băng Khuynh trắng bệch. Còn tưởng ra ngoài, liền có cơ hội trốn thoát. Nhưng thì ra nhà nghỉ này vốn ca có khách. Cửa lớn cũng bị khóa. Cô phải làm S. Khủng hoảng trong lòng bắt đầu phóng đại vô hạn. Nhìn ông mở cửa lấy chi phiếu, cô nhìn bốn phía có vũ khí nào ca, chỉ cần cứng. Nhìn thấy cái bàn TAC sofa gần tường, có gạt tàn, cô âm thầm qua đó, giấu sau lưng. Ông chủ, ông viết chậm tí, rõ tí, đặc biệt là số 0, ngàn vạn lần đừng thiếu. Hạ Băng Khuynh ca giấu vết đến gần, cố ý nói chuyện, để ông càng thả lòng. Tiểu cô nương cô thật thiếu tiền, yên tâm, sẽ ca thiếu của cô. Ông chủ vui vẻ cười, nghĩ đến lát có thể hôn cô gái nõn nà xinh đẹp, lòng ngứa ngáy. Về tôi cảm ơn R. Hạ Băng Khuynh đưa tay cầm gạt tàn lên, dùng sức đánh mạnh vào đầu ông. Ai ngờ đột nhiên ông quay lại, đánh này đến bên mép đầu ông, ca đánh ngất Đờ Si. Ông chủ ca tin, cô, Hạ Băng Khuynh thấy ca hay, lập tức phản ứng, liều mạng chạy. Nhà đầu chết tiết đứng lại, dám đánh tao. Xem sau khi tao bắt Đờ Si giáo huấn mày thế nào. Ném bút xuống, ông chạy theo. Bên ngoài, xe Trác Tùy Hàng đã đến. Anh ngồi trong xe có thể thấy Hạ Băng Khuynh quấn khăn tắm bị nam nhân trung niên đuổi theo. Lập tức đến ô cũng ca mở chạy đến cửa. Kéo cửa, phát hiện bị khóa. Mà Hạ Băng Khuynh cùng nam nhân đó cũng ca biết phương hướng đi đâu. Gấp gáp, cũng ca kịp báo cho Mộ Nguyệt Sâm. Anh nhìn thấy có cửa sổ, lấy đá bên đường đập cửa kính. Đưa tay kéo cửa ra bò vào. Tiểu thư Băng Khuynh, anh kêu lớn một tiếng, hy vọng dọa Đờ Si nam nhân đang đuổi cô. Hạ Băng Khuynh bị đuổi hoảng loạn ca có đường chạy lên lầu 2. Cửa lớn bị khóa, cũng ca đánh ngất hắn, dù S cũng kích động hắn R. Đêm mưa lớn này, vụ án cưỡng giết xuất hiện trên âm cô R. Cách chương.